Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Phùng Thụ Hổ cái chết. Tiền bối, gần đủ rồi, Tống Cừ nửa ngăn ở Hạ Dược trước người, ngăn hắn hướng đi bị đá vụn ngói phong lên Phùng Thụ Hổ. Hạ Dược bước chân dừng lại, nhãn lực của ngươi còn chưa đủ tốt, tẩy oan hầu đại nhân. Hắn có thể không cảm thấy gần như ngươi thăm dò đến 4 sao thánh hồn, nhổ lên liễu rủ, trước mặt thăm dò độ 10%, cục đá vụn kia ngói nổ bắn mà mở, tướng quân khôi giáp phá toái không thể tả, cả người đẫm máu Phùng Thụ Hổ thẳng tắp mà đứng, vẻ mặt dữ tợn, bắp thịt cao long, trên người hùng hồn khí thế càng hơn lúc trước một tầng. Gần đủ rồi. Phùng Tiết Độ Sứ, Tống Cừ xoay người thấp quát, nghỉ phải tiếp tục tự rước lấy nhục, tiền bối đã hạ thủ lưu tình. Phùng Thụ Hổ mắt hổ hơi đóng, hừ nói, mối thù giết con đã báo, chuyện hôm nay đã xong, ta sẽ không lại ra tay. Nhưng lão già, ngươi chuyện của ta không để yên, đợi ta đột phá khai dương, tất sát ngươi, mối thù giết con đã báo. Tống ngừng ngẩn ra, đột nhiên biến sắc về phía sau quan sát, lắc mình nhanh đi, Hạ Dực thì lại thở dài, đợi ngươi đột phá khai dương tất sát ta. Ngươi hô lên câu nói này, dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi à? Còn có, ngươi liền càng muốn chịu đựng lần thứ hai đánh đập sao? Lần thứ hai, Phùng Thụ Hổ vặn lông mày, hết thảy trước mặt hư huyễn đảo ngược. Nhanh chóng rút lui về cái kia tiếng trống vừa vang lên chi khắc. Đối mặt trong khoảnh khắc xoay tròn đến trước người sắc bén mũi kích. Hạ Dực thả người né tránh. Nhìn phía cái kia khôi giáp cơ bản hoàn hảo thân bọc hồng mang đánh tới Phùng Thụ Hổ. Hắn đã sớm từ Trần Quảng nào biết. Bề ngoài hào phóng Phùng Thụ Hổ nội bộ nham hiểm giả dối. Sao có thể không làm phòng bị? Có thời lai bảo vệ Trần Quảng, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, Hạ Dực cũng sẽ không hoàn toàn đem hy vọng gửi ở thời lai trên người. Vẫn phân một tia tâm thần ở bên kia, nhưng ít ra hiện tại, thời lai làm được vẫn là rất ưu tú. Ở Trần Quảng bị đâm trước, chết trước một bước. Rút lui về cùng mới vừa bỏ thêm nổi chống chiến Kim Sơn Bắp Phùng Thụ Hổ chiến đấu ban đầu. Hạ Dực cũng không có chỗ dựa, tiên tri trước tiên giác, sớm bại hắn. Trái lại nghiêm ngặt dựa theo trước giao thủ trình tự ra tay. Cho đến đem hắn phong tiến vào đá vụn ngói bên trong. Người thăm dò đến 4 sao thánh hồn, nhổ lên liễu rủ, trước mặt thăm dò độ 20%. Đá vụn như lúc trước bình thường nổ tung, Tống Cừ cũng như lúc trước bình thường ngăn cản. Phùng Thụ Hổ mắt hổ như cũ hơi đóng nói, mối thù giết con đã báo, chuyện hôm nay đã xong, ta sẽ không lại ra tay. Nhưng lão già, ngươi chuyện của ta không để yên, đợi ta đột phá khai dương, tất sát ngươi. Bỗng nhiên biến sắc, Tống Cừ xoay người nhanh hướng Hạ Dực phản ứng, nhưng tuyệt nhiên không giống. Hắn lửa giận hừng hực, sắc mặt đỏ lên, tóc bạc cùng râu bạc trắng bồng bềnh. Sau người, một cái bóng mờ hiện lên, có người ngã úng nát thuyền. Hắn hư phát, tất cả đều nhiễm phải màu máu. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Phát động, sao dám như thế? Câu nói này, bất luận hình thức cùng làn điệu. Đều cực kỳ giống Lâm Củng khi chết. Hắn sử dụng viên môn xạ kích bắn Hạ Dược thời điểm gọi. Hoặc là nói giống như đúc. Nhưng lúc này Phùng Thụ Hổ hoàn mỹ quan tâm này thần kỳ trùng hợp. Sợ hãi hô, nổi trống, tiếng trống lại nổi lên. Nhiên đồng dạng người mặc hào quang đỏ ngầu. Nhưng chỉ là vừa mới tiếp xúc. Hắn vung lên trường kích liền bị Hạ Dược dễ dàng rời ra. Vô số đạo quyền ảnh ở trên người hắn nổ vang, đem hắn nổ vào binh sĩ bên trong. Những binh sĩ kia vội vã nâng, ngoại vi binh sĩ không tiếp tục nghe mã thần mệnh lệnh. chính mình tiết độ sứ đều bị đánh thành như vậy, có thể nào không ngăn cản? Nhưng mà dường như giết đỏ mắt Hạ Dực, nhưng thẳng vọt vào. Không có kết thành trận thế những binh sĩ này, cao nhất 3 sao binh lính, phất tay tung bay, Phùng Thụ Hổ miệng phun máu tươi, cường chống đỡ đứng lên. Hạ Dực nắm đấm liền oanh đến hắn trước người. Đang lúc này, chợt có ánh đao lóng lánh. Thấy tình thế không đúng, Hứa Trụ không lại canh giữ ở Phùng Thụ Hổ gõ chống đội cận vệ trước. Cầm đao giết tới, Hạ Dực gầm lên, ai cản ta thì phải chết. Ngón tay gảy gảy, thánh hồn lực lượng kinh khí 4 hướng về bay vụt, văng ra Hứa Trụ trường đao, lại đem hắn đánh bay. Mà Phùng Thụ Hổ cũng nhân cơ hội sắp xếp, tức giận hơi thở. Nắm kích đâm mạnh, sát ý bỗng nhiên, Hạ Dực một tay nắm chặt mũi kích, không thèm để ý tay bị cắt ra miệng máu. Thánh hồn lực lượng bạo phát, không ngừng bạo phát, không người nào có thể như hắn bình thường, đem hết thảy thánh hồn toàn bộ tu hành đến 6 sao nắm giữ độ. Gần giống như 49 tuổi Phùng Thụ Hổ, tinh lực có hạn, nắm giữ 5 sao nắm giữ độ nổi chống chiến Kim Sơn cùng viên môn xạ kích, 4 sao nắm giữ độ kích kinh cùng nhổ lên liễu rủ. Đã tính thiên phú rất tốt. Còn lại thánh hồn không phải không cần, mà là đang đối mặt Hạ Dực thời điểm. 2, 3 tinh nắm giữ độ không dùng được. Hạ Dực 8671 đơn vị thánh hồn lực lượng dĩ nhiên có thể so với vương giả. Bất kể tiêu hao bạo phát, trừ Phùng Thụ Hổ cùng Hứa Trụ, liền những kia 4 sao cường lực cận vệ đều không thể tới gần cuộc chiến đấu này. Coi như là Phùng Thụ Hổ cùng Hứa Trụ liên thủ, cũng như trong gió lung lay nhứ, trong mưa lục bình, trong khoảnh khắc liền nhiều chỗ bị thương. Xa xa, Tống Cừ đã xông đến Vọng Giang lâu bên trong, nhanh chóng lên lầu, bằng hai mắt màu xanh lam liếc nhìn, thẳng bắt một thân vũ khí chẳng biết lúc nào chuồn mất tới được 3 sao cận vệ. Mở miệng quát hỏi, người đâu? Tẩy Oan Hầu đại nhân, ta hỏi ngươi, cái kia Trần Quảng người đâu? Còn có tên kia gọi Thời Lai thiếu niên, cùng Chu Tiểu Tiên, ngoặc kép, không tìm được, không tìm được. Tống ngừng nhíu mày lại, từ cận vệ biểu cảm vẻ mặt bên trong nhìn ra hắn vẫn chưa nói dối. Ánh mắt liếc nhìn, lại phát hiện một nhã gian cửa sổ chính đại mở ra. Bên trên còn có rõ ràng dấu chân, sớm rời đi, đúng là thông minh. Tống Cừ hơi thở một hơi, hừ lạnh bỏ qua cận vệ. Phùng Thụ Hổ ở trước mắt hắn chơi này một tay, làm cho hắn rất khó chịu. Ánh mắt lại về chiến trường, hắn con người đột nhiên co, lại một lần quay người nhanh hướng. Nhưng mà này một hồi vở kịch lớn bên trong, chạy tới chạy lui Tẩy Oan Hầu Tống Cừ, cái gì đều không có thể ngăn cản, làm hắn chạy về chiến trường. Hứa Trụ cái kia cường tráng thân thể đã như cái phá búp bê vải bình thường vặn vẹo ngã vào đá vụn. Bên trong, không hề sinh lợi, Phùng Thụ Hổ thì lại nằm nghiêng trên đất, ngực xuyên thủng to lớn hố, dường như lúc trước Chu Lập Trụ bình thường bị Hạ Dực đánh nổ. Kéo dài hơi tàn, trong mắt còn mang theo khó có thể tin. Hắn không phải hài đồng, tự nhiên biết ta giết người người khác sẽ giết ta đạo lý này. Nhưng hắn dù sao cũng là đường đường Chế Châu tiết độ sứ. Giết hắn đem không cho với Đại Trịnh thậm chí 7 quốc. Vì lẽ đó hắn không cho phép bộ hạ động Chu Tiểu Tiên một cọng tóc gáy. Thậm chí ngay cả Thời Lai đều từng căn dặn không phải cần phải không thể gây tổn thương cho đến. Chỉ giết một cái Trần Quảng. Ông lão này càng vì là Trần Quảng không tiếc liều mạng. Hơn nữa liều mạng lên, ta cùng Hứa Trụ đồng thời ở trong tay hắn càng qua không được 10 cái hiệp. Tiền bối, hạ thủ lưu tình, Trần Quảng không có chết. Bọn họ sớm ẩn đi. Tẩy Oan Hầu hô to nhường Phùng Thụ Hổ mắt hổ trợn tròn. Vừa vặn thấy bên cạnh người giải trừ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng có chút huệ hoài Hạ Dực lộ ra nụ cười nhạt, mỉm cười, gặp Hạ Dực sau từng hình ảnh ở trong đầu vang vọng. Ban đầu gặp gỡ thời điểm, chính mình nhìn ra Lâm Củng không phải Hạ Dực giết chết. Nhưng hô to, sao dám như thế, ra tay thăm dò hắn một màn. Vườn trà mai phục bên trong, rõ ràng nhìn thấu mai phục một mực hồi mã thương bại mà không giết mã thần. Dùng, khiến, mã thần lâm trận phản bội một màn. Lúc trước nghe được ta phái người đi giết Trần Quảng, gọi câu kia cùng ta tương đồng, sao dám như thế? Hắn, là cố ý, không chết. Hạ Dực tiếng vui mừng âm ở bên tai vang vọng. Chợt Hạ Dực lại quay đầu lại nhìn hắn, giống như hồn bay phách lạc nỉ non. Không chết, không chết, có thể Phùng Thụ Hổ e sợ muốn chết. Hắn đang biểu diễn, hắn ở nhường Tống Cừ giúp hắn thoát tội. Hắn biết Hạ gia truyền thừa, hắn là cố ý giết ta cùng Hứa chủ. Nhưng hắn khi nào ám chỉ tiểu quỷ kia đem thời lai rời đi? Lại vì sao không lo lắng Trần Quảng bỏ mình? Trong lòng phát sinh cuối cùng gào thét, Phùng Thụ Hổ không phải là Chu Lập Trụ, ngực xuyên thủng thương bắn ra, khẩu dũng máu tươi, mở lớn hai mắt, cực kỳ phẫn uất không cam lòng, mất đi sinh lợi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.